vị ngọt đôi môi khi con tim rung động. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm trời mưa lớn, trên đường cũng không có mấy chiếc xe. Thẩm Tự Chi sau khi lên xe cũng không quan tâm đến Ôn Dĩ Ninh nữa, chuyên chú lái xe. Trong khoảng thời gian ngắn trong xe chỉ có tiếng điều hòa và tiếng máy xe. Ôn Dĩ Ninh bị dọa sợ, ngồi trên xe ôm cánh tay nửa ngày bình tĩnh lại, rốt cuộc thần kinh mới thả lỏng. Điều hòa phả ra từng làn hơi ấm áp dễ chịu, dần dần thả lỏng tứ chi bị cứng đờ. Ôn Dĩ Ninh xoay xoay cổ, nhìn về phía bên trái cửa sổ xe. Hạt mưa đan thành lưới dày đặc trên cửa sổ, dòng nước ngược chiều xe cộ, phản chiếu ánh đèn neon bên đường, giống như những đốm sáng tụ lại, chói mắt sáng ngời. Từ góc độ của cô, có thể nhìn xuyên qua khe hở của cửa sổ và chỗ ngồi, nhìn thấy cửa sổ ô tô ở ghế lái. Thái độ lái xe nghiêm túc của người đàn ông được phản chiếu trên kính, nhưng dù sao thì nó cũng có vẻ mơ hồ, hai mắt bị kính che mất. Ôn Dĩ Ninh không thể phân biệt được là đang vui hay đang tức giận. Mưa ngoài cửa sổ vỗ vào kính xe từng giọt. Ôn Dĩ Ninh đang nhàm chán muốn chết, đột nhiên nhớ lại lần trước anh đưa cô về nhà. Ngày hôm đó cũng là ngày mưa, anh vừa vặn xuất hiện trước mắt cô ngay lúc cô cần anh nhất. Anh sao có thể lúc nào cũng trùng hợp như vậy, đúng lúc xuất hiện bên cạnh cô. Nỗi nghi hoặc này chỉ thoáng lướt qua trong đầu cô rồi biến mất. Ôn Dĩ Ninh không hiểu rõ được tâm trạng lúc này của mình là như thế nào. Giống như bí mật bị chôn chặt trong lòng giờ lại bị vén mở một góc. Nhưng cô cũng không dám suy nghĩ sâu xa thêm. Sao có thể chứ, càng muốn biết đến cuối cùng càng thất vọng thôi. Bên cạnh tay em có một cái gối, mở ra có thể làm chăn đắp. Nhìn thấy vẻ câu nệ của cô gái nhỏ qua gương chiếu hậu, Thẩm Tự Chi lãnh đạm mở miệng. Ôn Dĩ Ninh nghe theo lời của Thẩm Tự Chi nhìn qua. Ngay bên cạnh cô, một chiếc gối màu vàng nhạt gọn gàng nằm đó, căng phồng đầy đặn, nhìn qua có vẻ rất thoải mái. Chỉ là phối với một chiếc xe màu đen đơn giản này, thật sự không thấy hài hòa cho lắm. Là đồ của con nít nữ đi. Đầu ngón tay chạm vào mép gối, chất vải cotton êm ái, mềm mại, ấm áp vô cùng. Ôn Dĩ Ninh nhịn không được cẩn thận mở miệng. Thẩm Tự Chi, hừm, bạn gái anh, sẽ không tức giận chứ? Cả người cô ướt rầm rề thế này, chắc chắn sẽ khiến cho chăn ướt nhẹp theo. Cho dù bạn gái anh không tức giận, chiếu theo thói quen thích sạch sẽ của anh, chắc chắn cũng không thoải mái đâu. Tay vươn ra, lại thấp thỏm thu về. Thẩm Tự Chi hơi ngả người ra sau, quay đầu liếc nhìn cô một cái. Bỗng dưng cười nhạt một tiếng, cọ cả người đầy nước mưa lên quần áo trên người tôi, lúc đó sao không hỏi tôi có tức giận hay không? Không để cho Ôn Dĩ Ninh kịp đứng dậy lên, anh đã lạnh lùng ra lệnh. Ngồi xuống, Ôn Dĩ Ninh đành phải từ bỏ ý định ngồi xổm đi, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn. Siêu thị chỉ có màu này thôi. Thẩm Tự Chi lại đưa tầm mắt nhìn về phía trước đầy đầy gọng kính. Mua cho em, lúc về nhà nhớ mang về phòng em. Âu, lúc này Ôn Dĩ Ninh mới bằng lòng cầm lấy gối ôm nhỏ, kéo mở khóa bốn chung quanh, đem chăn mở ra, đắp lên người. Dùng vải mềm mại đem bản thân cuộn tròn lại, cảm giác được cơ thể từ từ ấm lên. Ôn Dĩ Ninh khịt khịt mũi, mang theo giọng mũi nói. Cảm ơn anh, cứ nói cảm ơn mãi, lại chả biết thay đổi. Thẩm Tự Chi xoay cần lái. Lần sau đi ra ngoài trực tiếp gửi định vị cho tôi. Được, xe lái vào tiểu khu, vững vàng dừng lại. Thẩm Tự Chi ném cho cô một cây dù. Chân đứng vững được không? Đứng được thì xuống xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dĩ Ninh nhận dù, giơ ra bên ngoài cửa mở ra. Tuy nhiên, cô đã đánh giá quá cao phản ứng của cơ thể, ngay khi chân chạm đất di chứng của quá trình gắng sức trước đó khiến cô mất thăng bằng. Một cánh tay đúng lúc ôm lấy eo cô, giúp cô đứng vững. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu nhìn lại, trong kính của người đàn ông bị lấm tấm vài giọt nước, mái tóc đen trên trán cũng ướt đẫm. Những giọt nước tụ lại, nhỏ xuống, chảy dài qua xương quai hàm xinh đẹp, len lỏi qua hầu kết trượt dần vào trong cổ áo. Cô chỉ cần tiến về phía trước một chút là có thể hôn lên, khoảng cách gần như thế, Ôn Dĩ Ninh thậm chí bắt đầu không phân biệt được lý do chân mình mềm nhũn là vì đâu. Thẩm Tự Chi dường như không chú ý đến ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh. Có thể đi về phía trước được không? Có, thể, Ôn Dĩ Ninh không chắc chắn lắm, cảm giác được cánh tay vững vàng của người đàn ông còn đang ôm lấy eo cô. Thanh âm lại càng bối rối hơn, em có thể tự mình đi, nếu không anh buông tay ra. Muốn tôi đỡ em đi, Thẩm Tự Chi nâng nâng mí mắt làm bộ buông tay ra. Mất đi chỗ dựa, Ôn Dĩ Ninh quả nhiên đứng không vững được. Một giây trước khi cô ngã sấp xuống, cổ áo bị người ta nắm lấy. Muốn đỡ thế này, cảm giác không thoải mái từ trên cổ truyền xuống làm Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng lắc đầu. Thẩm Tự Chi buông tay ra, lần nữa ôm lấy eo cô. Về đến nhà, Ôn Dĩ Ninh có lẽ bị lạnh thật, tắm rửa xong liền hắt xì hơi không ngừng. Để Thẩm Tự Chi giúp cô rót một ly nước ấm, Ôn Dĩ Ninh tìm được thuốc, lúc ngồi chờ ở mép giường cũng không quên đem điện thoại đi sạc pin. Màn hình sáng lên, sau một hồi khởi động máy, hơn 20 thông báo nhắc nhở xuất hiện trước mắt cô. Cuộc gọi nhỡ cuối cùng là một phút trước, đến từ Đường Thư Nguyệt. Ôn Dĩ Ninh không dám gọi điện thoại lúc đang sạc pin, mở khung chat ra, nhắn tin báo bình an cho Đường Thư Nguyệt. Đường Thư Nguyệt ngay lập tức trả lời sau một giây. Tiểu đường yêu đương cuồng nhiệt nhất, mẹ kiếp, hôm nay cậu thực sự dọa chết tớ rồi. Ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo động trong thang máy, linh hồn tớ cũng bị dọa bay đi rồi. Tớ chạy xuống lầu tìm cậu ngay lập tức, kết quả chả thấy cậu đâu, chỉ thấy mỗi tên cặn bã kia. Tớ tức điên lên đánh cho hắn một trận. Mẹ nó chứ, có phải gã ta theo dõi cậu không? Tiểu đường yêu đương cuồng nhiệt nhất, may mà cậu an toàn về đến nhà. Tớ còn gọi điện cho cả em trai cậu luôn, nếu mấy phút nữa mà không liên lạc được với cậu tớ trực tiếp đi báo cảnh sát luôn đấy, cậu tin không hả? Tiểu đường yêu đương cuồng nhiệt nhất lại nói, mưa lớn như vậy cậu lại không mang dù, sao về tới nhà được thế? Ôn Dĩ Ninh không muốn để Đường Thư Nguyệt lo lắng, không nói rõ sự thật với cô ấy. Sweetie, không có việc gì đâu, tớ ra ngoài cái là bắt được xe luôn, giờ sắp đi ngủ rồi. Lại an ủi Đường Thư Nguyệt mấy câu, cô nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn qua đó. Thẩm Tự Chi đưa cho cô cái ly, cách thành ly cảm nhận được nhiệt độ vừa vặn, cô cầm lấy uống thuốc, nói cảm ơn với anh. Cứ nghĩ Thẩm Tự Chi sẽ đi ra luôn, lại thấy anh điềm đạm ngồi ở sofa đối diện giường cô, chân dài tùy ý vắt chéo, nhẹ nhàng nâng cầm lên. Vậy, bây giờ nói chuyện. Nói chuyện gì? Ôn Dĩ Ninh ôm lấy cái ly, trong lòng như nhảy dựng lên. Thẩm Tự Chi nâng cánh tay lên, chiếc vòng trên cổ tay hơi trượt xuống. Không có cái thứ hai giống thế này. Không có cái thứ hai giống thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dĩ Ninh bị mấy lời này làm cho ngây ngốc. Vòng tay không phải tôi tặng, cũng không phải đồ đôi. Thẩm Tự Chi tiếp tục nói. Cô gái kia tên là Triệu Huyền, tới tìm tôi chỉ là muốn tham khảo mấy vấn đề chuyên môn, để tham khảo viết kịch bản thôi. Mấy thứ kia cũng chỉ là quà cảm ơn. Thẩm Tự Chi buông cánh tay, nhướng mày. Còn muốn hỏi gì nữa không? Là như thế này sao? Ôn Dĩ Ninh chỉ chính mình, lại chỉ Thẩm Tự Chi, đột nhiên trong đầu nhớ ra một chút tin tức. Người phụ nữ kia, hình như cô đã từng nhìn thấy trên mạng rồi. Hình như là biên kịch của bộ phim truyền hình được yêu thích nhất gần đây. Có thể nhớ ra được nhiều như vậy thế cũng đủ rồi. Ôn Dĩ Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng nhanh hơn. Cố gắng nén chút kích động đang nhảy nhót trong lòng xuống, cô ra vẻ bình tĩnh hỏi. Cho nên, chiếc vòng là, trùng hợp, anh không có bạn gái. Như em nghe thấy đó, Thẩm Tự Chi hơi nghiêng người về phía trước một chút, hai tay vòng trước ngực. Vòng tay là tự cô ta đặt làm một cái giống hệt. Mà tôi có bạn gái hay không? Thẩm Tự Chi thấp giọng cười rộ lên, tôi nghĩ rằng bản thân em rất rõ ràng mà. Rốt cuộc có cô gái nào đồng ý cho bạn trai mình sống chung với người con gái khác chứ? Không biết có phải là cảm giác của Ôn Dĩ Ninh hay không, cô luôn cảm thấy âm cuối của Thẩm Tự Chi giống như thêm một ý nghĩa nào đó không giải thích được. Hai chữ, sống chung, này, nhấn mạnh đến mức có chút mờ ám, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy đầu óc choáng váng, lại rót cho mình một ngụm nước. Vấn đề cứ rối rắm mãi giờ có được đáp án như ý muốn, rồi lại như có suy nghĩ gì, dầu dĩ lại ngập cõi lòng. Cô đem cái ly đặt xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào ánh mắt cười như không cười của Thẩm Tự Chi, nhỏ giọng nói. Vậy anh, có phải là không thích em không? Không có không thích em, ngón tay Ôn Dĩ Ninh lại cuộn tròn lại. Vậy anh, là ai ngày nào cũng canh me thời gian đi làm với nghỉ ngơi của tôi để tránh né tôi? Là ai chỉ dùng WeChat để cùng tôi trao đổi mọi chuyện? Thẩm Tự Chi dùng ngữ điệu bình thường không hề gợn sóng chút nào. Còn nói với tôi, sẽ duy trì khoảng cách với tôi, đến cả cơ hội giải thích cũng không cho tôi. Ôn Dĩ Ninh không nói chuyện cúi đầu. Thẩm Tự Chi khe khẽ thở dài, đứng dậy xoa xoa mái tóc ướt sũng của cô. Đừng có nghĩ nhiều như thế, sấy khô tóc trước đã. Ôn Dĩ Ninh sờ sờ mái tóc chưa kịp sấy khô của mình, rồi lại nhìn áo sơ mi ướt đẫm chưa kịp thay của anh. Áo sơ mi bị nước mưa thấm ướt một khoảng, đặc biệt là bả vai cùng cổ áo, trong đó cũng có. Kiệt tác của cô, anh, cũng mau đi tắm đi. Thẩm Tự Chi sờ vào cổ áo ướt át đang dính vào da cổ, rốt cục cũng cảm nhận được sự khó chịu do nước mưa mang đến, gật đầu một cái bước ra khỏi phòng cô. Vừa đi vừa chậm rãi cởi bỏ nút áo sơ mi trước ngực. Lúc anh mở cửa phòng ngủ cũng là lúc nghe, phanh, một tiếng cửa chống trộm bên ngoài bị người ta một cước đá văng ra. Chị ở nhà không? Đường Thư Nguyệt trước đó gọi điện thoại cho em nói chị. Giọng nói im bặt tại đây. Động tác cởi cúc áo của Thẩm Tự Chi dừng lại, nhưng người nhìn qua, vừa vặn đối diện với Lê Hướng Dương khí thế bừng bừng đạp cửa xông vào. Mẹ kiếp, ngay tại thời khắc Lê Hướng Dương nhìn thấy Thẩm Tự Chi đi ra từ phòng ngủ của Ôn Dĩ Ninh, giống như bị điểm huyệt, động tác vọt vào cửa bị đông cứng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cậu lảo đảo dựa vào cửa phòng, tay chỉ vào Thẩm Tự Chi, cả khuôn mặt đều hiện rõ vẻ không thể tin được. Đại ca, chị của em đâu? Thẩm Tự Chi chỉ vào phòng. Vẻ mặt của Lê Hướng Dương nhanh chóng sụp đổ, nứt toác ra. Sau khi quan sát thấy Thẩm Tự Chi cả người ăn mặc chỉnh tề, càng giống như không chấp nhận được, thậm chí còn gục xuống ôm lấy đầu. Không phải, anh sẽ không phải muốn nói với em, hai người bọn anh thật bách niên hảo hợp rồi chứ? Cách chương.